Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đệ 1036 chương ngược đãi thê nữ. Nếu là trước đây, này Phạm Thái Thái tất nhiên không dám nói thêm nữa một câu. Nhưng giờ này, khắc này, lại tới dũng khí. Từ trước hắn Phạm Lợi cần là mỗi người khen tặng Phạm Tổng. Khi đó nàng nữ nhi còn nhỏ, nàng không quyền không thế, không có tiền đoạt không trở về nữ nhi nuôi nấng quyền. Cho nên nàng muốn nhẫn, chịu đựng đối cái này trượng phu ghê tởm cùng chán ghét. Chính là hiện tại không giống nhau, nữ nhi lớn, Phạm Lợi cần không dùng được bao lâu liền sẽ rơi đài. Ở Từ gia phát sinh sự tình, nữ nhi đã từng câu từng chữ toàn bộ nói cho nàng. Nàng trong lòng minh bạch, lần này Phạm gia đắc tội đều là hầu môn quý tộc. Liền tính Phạm Lợi cần hắn có ba đầu sáu tay, cũng không cái kia năng lực xoay người. Nàng cũng không cần lo lắng ly hôn lúc sau nữ nhi cùng nàng đã chịu Phạm Lợi cần uy hiếp. Hết thảy đều bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, nguyện vọng của chính mình thật sự có một ngày sẽ đột nhiên thực hiện. Đã từng nàng thậm chí cho rằng, nàng đời này duy nhất có thể thoát đi Phạm gia khả năng chính là háo chết người nam nhân này. Phạm Lợi cần, ngươi liền tính đánh chết ta cũng muốn cùng ngươi ly hôn. Ta và ngươi nói những lời này thời điểm đã chuẩn bị tốt. Luật sư cũng đã ở trên đường. Mặt khác còn muốn đa tạ ngươi này một cái tát cùng với ngươi những cái đó tư sinh tử tư sinh nữ. Làm ta có quyền lợi thay ta nữ nhi lấy về một ít nên được. Phạm Thái Thái bụng mặt. Cảm giác được khóe miệng có một tia huyết tinh hương vị. Mặc dù nàng biết. Trong nhà này sở hữu tài vụ không dùng được bao lâu có lẽ liền sẽ bị giam, bị tiêu hao không còn. Nhưng nàng cùng nữ nhi thanh danh trọng với hết thảy. Có này đó chứng cứ, nàng cùng nữ nhi chính là người bị hại, sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Mà nữ nhi ở trường học biểu hiện hảo, học bổng, về sau cũng có khả năng bị cử đi học xuất ngoại. Tiền đồ vô lượng, Phạm Lợi cần vừa nghe, tức khắc nghe hiểu lời này là có ý tứ gì, lại tức lại giận còn có chút không thể tin được. Nữ nhân này là lúc trước phụ thân thế hắn cưới, nói sự hiền huệ, cần kiệm quản gia, tuy rằng hắn không phải thực thích, nhưng tả hữu bất quá chính là cái nữ nhân. Này tính nết cũng thập phần thích hợp đương Phạm Thái Thái. Quản không được hắn, lại không nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói. Thậm chí vẫn là ở hắn nhất sức đầu mẻ chán thời điểm. Tức khắc duỗi tay bắt lấy chính mình thê tử. Tức khắc liền muốn ngoan tấu một phen. Cách đó không xa Phạm Vi Vi vừa thấy. Vội vàng xông tới hỗ trợ. Nha đầu chết tiệt kia. Dám đối với ngươi lão tử động thủ. Xem ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Phạm Lợi cần càng khí, dứt khoát hai cái cùng nhau đánh. Phạm gia lúc này tuy rằng không bao nhiêu người, nhưng cũng dư lại mấy cái giá cao thuê bảo ân. Kia bảo ân vừa nghe động tĩnh lại đây vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, mấy người hai mặt nhìn nhau không biết làm thế nào mới tốt. Một lát sau, trong đó một người thật sự nhìn không được, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem người túm khai, bảo ân cao to, Phạm Lợi cần tự nhiên không địch lại, tức khắc lại là một phen nhục mạ. Phạm gia bên ngoài không ít phóng viên vây quanh, trước mắt bảo ân đều thiện ly chức thủ, cũng không đem người ngăn lại, làm cho Phạm Lợi cần kia hung ba ba một mặt trực tiếp đều bị chụp xuống dưới. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, mặt mũi bầm dập bộ dáng thật sự dọa người. Lại xem kia hai cái tư sinh tử, càng là sợ tới mức xúc ở vừa cảm giác khổ tội nghiệp. Này đó phóng viên vốn là sầu đào không đến Phạm Lợi cần tân tin tức, hiện tại đưa tới cửa không cần bạch không cần. Thực mau, này bên ngoài dân chúng lại biết được hắn một cái ngược đãi thê nữ tội trạng. Phạm Thái Thái trực tiếp hướng tòa án khiếu nại ly hôn. Tuy rằng còn cần một ít nhật tử, nhưng này tiền đồ cuối cùng còn có chút quang minh. Cùng lúc đó, Đàm gia cha mẹ hai người cũng thấy được tin tức. Nhìn thấy kia ảnh chụp bên trong cháu ngoại xúc ở một bên khóc thút thít bộ dáng, đau lòng đến cực điểm. Lại tưởng tượng, lúc này đem hài tử phải về tới không chuẩn còn có thể yêu cầu Phạm Lợi cần chi trả một tuyệt bút phụng dưỡng phí dụng, tự nhiên cũng nhịn không được trộn lẫn một chân. Chỉ tiếc này đối cha mẹ đối có một số việc hiểu biết không đủ thấu triệt. Phạm Lợi cần đích xác có tiền, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hết chương.